Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đệ 111 chương. 10 phút sau, Tần Đại Vi nghiêm túc mà nhìn La Lan, trước kia không như thế nào chú ý, hiện giờ mới phát hiện, đường đệ đọc sách tốc độ, thật nhanh à, làm sao vậy, nhận thấy được đối phương ánh mắt, La Lan hỏi, Đại Thành, người phiên đến nhanh như vậy. Xem đã hiểu sao, trong tay hắn thư cũng không phải là, mà là tương đương thâm ảo lý luận kỹ thuật thư tịch. Hắn như vậy đôi mắt quá một lần, thực sự có dùng sao? Ta đã gặp qua là không quên được, còn có, này rất đơn giản, La Lan tầm mắt, từ thư thượng rời đi, nhìn Tần Đại Vi nói, đã gặp qua là không quên được. Mà ơi, lợi hại như vậy kỹ năng. Hắn hôm nay thế nhưng gặp gỡ, đơn giản, Tần Đại Vi muốn đưa đối phương vẻ mặt ha hà. Nghĩ đến hắn mỗi ngày ở trong không gian, gian nan học tập, tóc đều bị nắm mất không ít, nhìn lại trước mặt cái này vẻ mặt nhẹ nhàng, nói đơn giản, tóc nồng đậm đường đệ, liền muốn khóc, học bá gì đó, thật sự là quá chán ghét, đả kích người lên, hoàn toàn không cho người đường sống, ngu ngốc cố tình lúc này. Hệ thống còn ở hắn trong đầu bỏ đá xuống giếng, tính, hắn là người trưởng thành. Không cùng tiểu thí hài cùng không có cảm tình hệ thống so đo. Lại nói, trọng điểm cũng không phải cái này. Đại Thành, người xác định có thể làm thành sao? Xác định a, La Lan gật đầu. Đường ca, liền tính không thành, cũng không có gì a. Bất quá chính là tiêu phí một ít công phu mà thôi, hôm nay mua kia một đống đồ vật. Hoa chính là tiền của ta, Tần Đại Vi cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút ân. Ta lần sau đã phát tiền thưởng, trả lại ngươi, đến, hắn là kia ý tứ sao? Ngươi đem ta đương người nào? Ta là ngươi ca, cho ngươi tốn chút tiền. Nói cái gì còn, cũng liền không đến 800 đồng tiền mà thôi. Tuy rằng có chút đau mình, nhưng nghĩ đệ đệ ra tình huống, ân. Hắn quyết định làm một cái rộng lượng ca ca, đường huynh. Người thật tốt, La Lan cảm thấy. Ca ca thật là một cái thực thần kỳ sinh vật. Ít nhất nàng cho tới nay mới thôi gặp gỡ. Đều là phi thường không tồi. Trước mặt cái này khoác thiếu niên ra thành nhân ca ca. Đồng dạng như thế, ngủ thời điểm mơ siêu, đường ca. Làm cái này máy tính yêu cầu ngươi hỗ trợ, có thể, nói xong. Tần Đại Vi nghĩ không đúng. Lại bổ sung một câu, chỉ cần ta sẽ, ta đều nguyện ý giúp, đó là máy tính A, là dễ như trở bàn tay có thể làm được sao? Ít nhất, hắn cảm thấy chẳng sợ bọn họ hiện tại đầu óc đủ dùng. Động thủ năng lực cũng theo không kịp, còn có rất nhiều điều kiện đều không cụ bị, nhưng mà thực mau. Tần Đại Vi liền phát hiện, sự tình cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản, không có công cụ. Đường đệ có thể chính mình chế tạo, nhìn trước mặt tiểu xảo tinh xảo hàn điện cơ. Ân, bọn họ tuổi này sử dụng vừa vặn tốt, đây là hắn hỗ trợ làm được sao? Lại sau đó, giống như hết thảy đều ở dựa theo đường đệ kế hoạch ở chậm rãi tiến hành. Đương nhiên, có hàn điện cơ tiền lệ, hắn ở hỗ trợ khi, cũng học xong đi theo nghiên cứu, không hiểu liền hỏi, càng là như thế. Hắn liền càng là phát hiện đường đệ không đơn giản, đương nhiên. Hỏi qua về sau, hắn còn sẽ nỗ lực học tập tiến bộ tự nhiên là rất lớn, đường đệ. Ngươi còn có cái gì không biết sao? La Lan ngây ra một lúc, có cái gì? Diễn kịch La Lan lại một lần mở miệng, lần này đến phiên Tần Đại Vi ngây ngẩn cả người. Nhìn nhà mình đường đệ, mặt khác cũng khỏe, liền hắn kia gia tộc di truyền thập phần bắt mắt miệng rộng. Tấm tác, hỗn giới giải trí, nhưng không dễ dàng, lại nói, liền đường đệ này hũ nút đơn thuần tính tình, cũng không thích hợp đi như vậy phức tạp địa phương, Đại Thành đệ đệ ân. Đối với đường huynh thường xuyên đổi xưng hô, La Lan đã thực thói quen, diễn kịch nhiều mệt a. Chúng ta vẫn là phải hào hào mà đọc sách, Tần Đại Vi cũng không cảm thấy đệ đệ tương đương minh. Tình có cái gì sai? Rốt cuộc ai niên thiếu khi, có thể không có một hai cái mộng tưởng, nhưng làm nằm mơ là được, đừng thật sự liền hào, bằng không, trước không nói đường đệ có bao nhiêu đáng tiếc, liền nhà bọn họ ba ba cùng nhị thúc bảo thủ tính tình. Phỏng chừng sẽ nháo phiên, yên tâm, ta sẽ không đi, La Lan lập tức liền minh bạch đối phương tâm tư, hai huynh đệ bên này. Ở chung là càng ngày càng hài hòa, nhưng mỗi ngày như cũ đi làm, có rảnh liền đọc sách Tần Giang, lại lâm vào xưa nay chưa từng có mê mang bên trong, bởi vì thư chung nội dung. Cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, thành tích hảo cũng không đại biểu cho thành. Công, thi đậu đại học cũng không đại biểu ưu tú. Có tiền có thế càng không nhất định chính là trở nên nổi bật. Mỗi một cái quan điểm, người đều cử ví dụ, thành tích hảo tự lý năng lực kém. Tới rồi đại học, liền rất có khả năng thích ứng không được. Cho nên, báo cho bọn họ, hài tử hẳn là thích hợp mà làm một ít việc nhà. Theo tuổi tăng trưởng, càng hẳn là dạy hắn một ít sinh hoạt kỹ năng, sinh tồn kỹ xảo, sinh viên thả bay tự mình, đình chỉ học tập, lãng phí thanh xuân, chờ đến tốt nghiệp, công tác thực dễ dàng cao không thành thấp không phải. Bởi vậy, kiến nghị ra trường, phải làm hảo giám sát, nhân sinh có thể thích hợp thả lòng, nhưng bất luận cái gì một cái giai đoạn phóng túng đều sẽ trả giá nhất định đại giới, đến nỗi có. Tiền có thế. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ở cái này pháp luật ngày càng kiện toàn hòa bình xã hội. Người trong mắt có quyền thế người, nói không chừng đang ở hao tổn tâm cơ mà lấy lòng so với bọn hắn càng có quyền. Càng có thế người, nhân sinh dữ dội ngắn ngủi, cùng với truy đuổi những cái đó không thực tế quyền thế. Chi bằng làm đến nơi đến chốn, trước thực hiện một cái tiểu mục tiêu, từ từ này đó. Nói được đều rất có đạo lý, ít nhất Tần Giang là như vậy cảm thấy. Kia nếu là như vậy, hắn nên như thế nào đối hai từ? Rốt cuộc hảo chút cùng hắn trước kia quan niệm là hoàn toàn tương phản, thư chung nói. Cha mẹ là hai từ tốt nhất lão sư, nhưng hắn cùng Liệu Yến cái gì đều sẽ không a? Như thế nào giáo hai từ? Dù sao, này một quyển sách xem xong sau, hắn cả người đều ở vào tư tưởng cực kỳ hỗn loạn trạng thái chung, có. Rảnh còn sẽ hỏi một chút nhà mình đại ca, này đó thư a. Ngươi cũng không thể toàn tin tưởng, muốn kết hợp chính ngươi thực tế tình huống, Tần Hải nhìn vẻ mặt mờ mịt mà đệ đệ. Cười nói, đến, nói chưa dứt lời, vừa nói, Tần Giang tích cực mà kết hợp thực tế. Sau đó, liền càng rối loạn, nhị đệ. Phóng nhẹ nhàng, một vòng thời gian, thực mau liền đi qua Tần Hải bồi Tần Giang lại một lần đi xem bác sĩ tâm lý. Chỉ là, lúc này đây, bác sĩ cũng không có làm Tần Hải đi vào, đi thôi. Sợ cái gì, Tần Hải đem nhà mình đệ đệ đẩy mạnh đi, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta đã giao tiền a, hảo hảo mà phối hợp bác sĩ, biết không, ân, những lời này thực dùng được đối với Tần Giang tới nói. Lãng phí tiền, là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình, hai cái giờ thực mau liền đi qua Tần Giang lại lần nữa ra. Tới thời điểm, trên mặt mang theo tươi cười, như thế nào? Bác sĩ nói đã có chút chuyển biến tốt đẹp, làm ta quá hai chu lại đến nỗi hắn những cái đó hỗn loạn tư duy. Bác sĩ là như thế này nói, ngươi lúc này mới xem một quyển sách. Cũng liền 7 ngày thời gian, tự nhiên tưởng không rõ. Sau khi trở về, nhiều đọc sách, chờ cảm thấy không như vậy loạn thời điểm, lại trở về xem đệ nhất bổn, có lẽ, người liền có bất đồng ý tưởng, nhớ kỹ, sống đến lão, học được lão, những lời này, nó đối với ngươi nhất định có trợ giúp, nhiều đọc sách, khẳng định là không có sai, Tần Giang cảm thấy, bác sĩ tâm lý nói chính là không giống nhau, ít nhất so đại ca trả lời hắn vấn đề lợi hại, ít nhất. Từ nơi này đi ra về sau, hắn ý tưởng tuy rằng như cũ lộn xộn, nhưng lại không có phía trước như vậy luống cuống, vậy là tốt rồi, Tần Hải cười gật đầu, đi hiệu. Sách trên đường, đúng rồi, đại ca, ngươi mấy năm nay còn đọc sách sao? Ngươi nói đi, đại ca, ta cảm thấy nhân gia bác sĩ nói không sai, chúng ta nên hảo hảo xem thư, kia bác sĩ vừa mới cho ta nhìn hắn tốt nghiệp chứng cùng một đống cúp. Huy hiệu, đến nỗi giấy khen liền càng không nói. Thật dày một chồng a, ta ngoan ngoãn, hắn nói cho ta, nhân gia là Mỹ quốc tốt nhất tốt nghiệp đại học, đọc được đỉnh đều, Tần Hải gật đầu. Này còn dùng nhị đệ nói. Hắn lần đầu tiên tới liền nhìn đối phương cá nhân tóm tắt có được không, nhưng như vậy có văn hóa. Hiểu như vậy nhiều người. Thế nhưng mỗi ngày đều còn muốn kiên trì rút ra 2 cái giờ tới đọc sách. Tần Giang nghĩ bác sĩ. Cười nói với hắn, không hiểu không sợ, liền sợ ngươi lấy không hiểu cùng không văn hóa vì lấy cớ. Vừa không tiến tới, còn có thể tại gặp gỡ vấn đề cùng cực khổ thời điểm. Theo lý thường hẳn là mà cho rằng chính mình giải quyết không được là bình thường sự tình, cho nên. À, đại ca, ngươi cũng muốn tiếp tục đọc sách nghe nhị đệ như vậy lời nói thấm thía mà đổi hắn nói những lời. Này, Tần Hải thật là tưởng trợn trắng mắt, hắn có nói hắn không đọc sách sao? Hảo đi, hắn thừa nhận, công tác vội, muốn nhọc lòng sự tình quá nhiều. Hắn đã thật lâu không có cầm lấy sách vở nhưng là. Nhị đệ a, người này giống như mới nhìn một quyển sách a. Cũng may, Tần Giang cũng không có tưởng hắn trả lời, mau đến hiệu sách thời điểm. Nghĩ nghĩ nói, đại ca, người nói, ta muốn hay không cấp Liệu Yến cũng mua một quyển. Nàng thích nấu cơm, ta lần trước nhìn hiệu sách có quan hệ với này đó thư, mua. Tần Hải mở miệng nói, mặc kệ thế nào. Nhìn cười nhị đệ, ân, đây là chuyện tốt. Tôn Ngọc Phượng nguyên bản cho rằng, Tần Giang một nhà 3 người ở tại nhà bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít không tiện. Kết quả, đại thanh kia 2 tử liền không nói, nhà mình đại vi cùng hắn ở bên nhau sau, học tập càng nỗ lực mà Liệu Yến, kia kêu một cái cần mẫn a. Trong nhà trừ bỏ hắn cùng Tần Hải Phong, mặt khác địa phương nàng quét tước đến sạch sẽ không nói. Sớm muộn gì 2 bữa cơm, còn có thể một vòng không trùng lặp mà đổi là mơ siêu vì thế. Không đến 10 ngày thời gian, nàng giống như béo, đến nỗi Tần Giang ân, cùng hắn đại ca giống nhau, cơ bản không làm việc nhà, tan tầm trở về, rửa mặt lúc sau, liền ngồi ở trên sofa, an an tĩnh tĩnh mà đọc sách. Không mấy ngày, nam nhân nhà mình cũng bắt đầu đọc sách, sau đó. Chính là Liệu Yến, hảo đi, làm cho liền nàng một người không văn hóa. Không tiến tới dường như. Vì thế, từ đơn vị lấy về tới tạp chí, nhìn xem quần áo gì đó, cũng rất không tồi, cho nên, ở Tôn Ngọc Phượng xem ra. Trong nhà tuy rằng nhiều 3 người, nhưng đối nàng ảnh hưởng đều ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Lại nghĩ nhị đệ bệnh cũng có chút đặc thù, vạn nhất không thấy trụ. Đã xảy ra chuyện, ân, đối nhà bọn họ đánh sâu vào tuyệt đối sẽ không tiểu. Tạm thời vẫn là ở dưới mí mắt ở tương đối hảo, La Lan cùng Tần Đại Thanh tham gia thi đua sự tình. Cũng không có nói cho ra trường, hơn nữa cũng cùng Hoàng Lão Sư nói. Tạm thời gạt bọn họ, Hoàng Lão Sư gật đầu đáp ứng, có này tâm tư thực bình thường. Thiếu niên tâm tư luôn là mẫn cảm, nếu là đấu vòng loại đã bị soát xuống dưới. Kia tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Đương nhiên, nếu có thể một đường tiến trận chung kết, cấp người trong nhà một kinh hỉ, kết quả đồng dạng không tồi, bất quá, hiện tại đối với Tần Đại Vi tới nói. Chẳng sợ có Olympic 4 chữ thi đua, cũng không có trước mắt ngoạn ý làm hắn khiếp sợ cùng để ý, này thật là bọn họ 2 huynh đệ làm được. Chính là, này rõ ràng là notebook a. Đường đệ không phải là đời sau vị nào khoa học kỹ thuật đại lão xuyên qua trở về đi. Sai, Tần Đại Thanh đồng học cùng ngươi bất đồng. Hắn là hàng nguyên gốc La Lan mày một trọn. Đường ca huynh đệ quả nhiên không có phát hiện hắn linh hồn bất đồng. Liền không biết là linh nguyên nhân, vẫn là nàng tự thân, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.